Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 8. Đặc thù nghênh tân thi đấu. Cùng Ichidaizen thi đấu, Seido Cao Trung mặc dù là thắng, thế nhưng thắng được cũng không thoải mái đồng thời. Bọn họ picture sức chiến đấu không đủ vấn đề. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cũng lộ rõ, ta cho rằng rất tất yếu đem Sawamura bạn học trực tiếp đề bạt đến đội 1. Thi đấu vừa kết thúc, Takashima Ray liền đề nghị CLB bóng chày bộ trưởng Aota. Tương tự cho rằng ở picture sức chiến đấu không đủ thời điểm, đem Sawamura điều đến đội 1 là khá là thích hợp. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, bọn họ đối với Sawamura thực lực cũng có khá là rõ ràng nhận thức, thật là một thiên tài a. Tâm thái, kỹ thuật, ý thức, thể lực, sự chịu đựng, phòng thủ năng lực, tầm nhìn làm picture tới nói, người hầu như ở Sawamura trên người chọn không ra cái gì tật xấu. Sawamura kiếp trước hỗn nghề nghiệp đều lăn lộn chừng 10 năm. Nếu như những này đều không làm được, sợ là sớm đã ở tàn khốc cạnh tranh bên trong đào thải. Ngoài ra, Sawamura đánh bóng cũng làm cho người thèm nhỏ dãi rất các hạng đánh bóng luyện tập cùng kiểm tra. Bên trong, Sawamura đều biểu hiện ra phi phàm thiên phú đương nhiên. Người muốn không phải trứng gà bên trong trọn xương. Sawamura cũng không phải một điểm tật xấu không có nói, thí dụ như sức mạnh của hắn. Ở khóa này tân sinh bên trong, liền cũng không phải rất chiếm ưu thế. Bóng chày thành danh tuyển thủ, tại sao đại thể đều khá là tráng kiện? Cũng là bởi vì bọn họ cần sức mạnh, vì lẽ đó sức mạnh cũng là cân nhắc một cái tuyển thủ trọng yếu. Chỉ tiêu một trong, thông thường mà nói, như Seido như vậy hào môn, là không sẽ chọn tân sinh làm chủ chiến lược một là bọn họ không yên lòng. Lại một cái tân sinh cũng xác thực rất khó thích ứng Cao Trung thi đấu cường độ cùng tiết tấu. Nhưng Sawamura hiển nhiên không giống nhau. Hắn kinh nghiệm cùng thực lực, coi như đặt ở hiện tại này chi Seido Cao Trung trong đội bóng, đều có thể trở thành là vô cùng tốt chủ chiến lược. Kataoka gật gù. Trở về lập tức thông báo, ngày mai để năm nhất tuyển thủ tạo thành một đội, sau đó cùng năm thứ 2,3 tuyển thủ thi đấu, nghênh tân thi đấu. Alpha kinh ngạc vừa ngẩng đầu, khó mà tin nổi nhìn Kataoka, như vậy không tốt sao? Bọn họ dù sao vừa nhập học, vẫn chưa từng gặp qua cái gì là chân chính Cao Trung bóng chày, khó mà nói. Bọn họ ở trung học thời đại bởi vì thực tích mà tích lũy lại này điểm tự tin, sẽ bị đả kích tan vỡ. Cao Trung bóng chày cùng trung học bóng chày bản thân liền là hai cái thế giới, mà như Seido như vậy hào môn, càng là có trực tiếp khiêu chiến nghề nghiệp đội bóng thực lực. Cái kia cùng phổ thông Cao Trung, chênh lệch liền càng rõ ràng, rất khó tưởng tượng. Kataoka huấn luyện viên sẽ nhanh như thế liền sắp xếp năm nhất cùng năm thứ 2,3 thi đấu có thể. Tưởng tượng, chuyện này quả là chính là một cái siêu cấp lò sát sinh. Tân sinh nhất định sẽ bị tàn sát, không thể ở nghịch cảnh bên trong phát huy thực lực mình tuyển thủ. Chúng ta đội một không cần Takashima Ray ở quan hệ đến bóng chày sự tình lên, so với nam nhân còn phải nghiêm khắc, hai người một sướng một hòa. Để Aota cố nén mắt trợn trắng kích động, có điều chính là muốn cho mình tìm cái dưới bậc thang. Kataoka huấn luyện viên đối với tân sinh cũng quá tàn khốc. Lúc trước Sawamura đến muộn, là Kataoka nói sẽ không ở Xuân Đại trước đem Sawamura để bạt đến đội 1 để hắn trước tiên theo huấn luyện thể năng, tất cả chờ Chris từ nước Mỹ trở lại hắn nói hiện tại thay đổi quyết định ban đầu. Đương nhiên cần một nấc thang, chỉ có điều cái này bậc thang đối với những học sinh mới khác tới nói hơi chút tàn khốc một chút. Golden Week thời điểm Chris nên trở về chứ. Aota đột nhiên rời đi đề tài, Kataoka gật gù, trong mắt lóe ra một tia đau xót, còn có chờ mong Sawamura bọn họ về tới trường học sau khi. lập tức bị Yuki đội trưởng báo cho cái này, tin tức tốt, quả nhiên. Sawamura trong lòng rõ ràng, nhìn dáng dấp picture trên gò là muốn chọn rút người mới đương nhiên. Kataoka huấn luyện viên cố ý sắp xếp trận này luyện tập thi đấu dụng ý. Còn không chỉ là như vậy mà thôi, buổi tối nhà ăn lúc ăn cơm. Kominato, Sawamura, Furuya, Satoru thông lệ ngồi cùng một chỗ vào lúc này. Miyuki đột nhiên đi tới, ngồi vào đối diện bọn họ, yêu. Thực sự là khí định thần nhàn a. Miyuki nhìn Sawamura cười ha hả nói. Này đối với ngươi mà nói, nhưng là cơ hội tốt. Sau bù A đại nhân, Sawamura trắng Miyuki một chút, không thèm để ý hắn. Miyuki cái tên này quá xấu bụng. Nói bên trong, khắp nơi là khanh Sawamura tự nhận chính mình tuy rằng tâm lý tuổi tác so với Miyuki lớn không ít, nhưng quá đơn thuần thiện lương. Đừng không cẩn thận lại bị cái tên này cho động tác võ thuật, vì lẽ đó hắn nguyên tắc là chân ái sinh mệnh. Rời xa Miyuki, đối mặt Sawamura trầm mặc, Miyuki cũng không để ý lắm. Ha ha mực nhạc, liền như vậy bình thản ung dung ngồi xuống, chuẩn bị ăn đồ ăn vào lúc này. Ngồi ở Sawamura bên cạnh Furuya, Satoru đột nhiên rất chăm chú nhìn Miyuki. Hỏi, ngày mai thi đấu, ta sẽ không để cho bất luận người nào bắn chúng ta cầu. Nếu như vậy, Miyuki tiền bối có thể tiếp ta cầu sao? A, ế, Miyuki kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Furuya, Satoru, Kominato, Haruichi ẩn giấu ở lưu hải dưới trong đôi mắt. Tràn ngập kinh ngạc vừa. Hắn đang nói cái gì? Sawamura trong lòng ha ha. Sau đó phi thường mau lẹ chuẩn bị rời đi đất thị phi này, đáng tiếc. Hắn không thể toại nguyện năm thứ 2,3 học trường. Nổi giận, có câu nói, đánh người không làm mất mặt, Furuya Satoru như vậy khiêu khích. Chẳng khác gì là ngay mặt làm mất mặt bọn họ có thể nhịn được Sawamura hung hăng. Bởi vì Sawamura hung hăng ở trên cầu trường, bọn họ cũng nghĩ ở trên cầu trường tìm trở về Furuya Satoru hiện tính chất. Có thể không giống nhau, này, tiểu tử ngươi nói cái gì? Nói mạnh miệng trước, cũng không trước tiên chiếu soi gương, ngươi cho rằng đây là địa phương nào a? Nhìn vây lên đến, tức giận bất bình học trưởng, Sawamura rất bất đắc dĩ, ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên y lập trường của hắn tới nói, mặc kệ là về công về tư, hắn đều phải giúp Furuya Satoru, bọn họ đều là tân sinh. Furuya Satoru lại là bằng hữu của hắn. Bọn họ làm sao có thể nhìn thấy bằng hữu bị vây công mà khoanh tay đứng nhìn đây? Điều này hiển nhiên không phù hợp Sawamura cá tính, nhưng hắn lại biết. Đây là Furuya Satoru gieo gió gặt bão, đừng nói ở này cái quốc gia, ở bất kỳ địa phương nào, chủ động khiêu khích học trưởng, nhân gia cũng không có muộn không lên tiếng đạo lý là bang lý bất bang thân đây. Vẫn là bênh người thân không cần đạo lý đây. Đây là một vấn đề ngay ở Sawamura tình thế khó xử thời điểm. Một thanh âm cứu vớt hắn, đừng bày ra như vậy không tiền đồ tư thế. Chúng ta là bóng chày tuyển thủ, vậy thì ở trên cầu trường phân thắng bại, câu nói này thành công ngăn cản năm thứ 2,3 học trưởng vây công. Sawamura âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn về phía người nói chuyện là Tanba, cũng là hắn ngày mai đối thủ, một câu nói liền có thể làm cho ngày mai những này thi đấu năm thứ 2,3 tuyển thủ bé ngoan nghe lời. Hiển nhiên Tanba ở đội bóng bên trong uy vọng vẫn còn rất cao, ngày mai thi đấu khả năng so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Ngày kế hồng bạch chiến cùng ngày buổi sáng bình thường đi học, 3 giờ chiều CLBU bóng chày toàn thể thành viên toàn bộ đều tụ tập đến trên cầu trường, chia làm kinh vĩ rõ ràng hai phái, một phái là năm thứ 2,3 học sinh cũ, một phái là năm nhất tân sinh thi đấu bắt đầu trước. Có câu nói xà không đầu không đi, điều không đầu không bay, chúng ta có muốn hay không trước tiên chọn một người dẫn đầu đi ra?